Cặp đôi xui xẻo, chương 3, góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Nhìn sấp lý lịch thật dày trên bàn, Trình Khải trợn tròn mắt, vội vàng hỏi mấy tên bạn đồng nghiệp. Lý lịch của con gái mấy ông chủ trong giới thương mại. Trong đại bản, doanh của tập đoàn đầu tư Tiệp Khải, bốn chàng trai trẻ không hẹn mà. Cùng nở một nụ cười bí hiểm, chăm miệng một lời đáp. Đúng vậy, nơi này chính là phòng làm việc của tập đoàn đầu tư Tiệp Khải. Rất có tiếng tăm trong giới thương nghiệp mấy năm gần đây, điều bất đồng chính là nơi này không có không khí làm việc lạnh lẽo như những công ty bình thường khác mà ngược lại trang trí rất thoải mái và ấm áp như ở nhà. Trừ tủ lạnh, tivi và các thiết bị khác, các dụng cụ trong nhà bếp cũng không thiếu gì, thậm chí còn có một phòng lớn có đầy đủ gối mền để cho người làm việc mệt mỏi có thể vào nằm nghỉ bất cứ lúc nào. Nghiêm túc mà nói, tập đoàn đầu tư Tiệp Khải, bao gồm cả người sáng lập kiêm lãnh đạo Trình Khải thì cũng chỉ có 5 người mà thôi, nhưng 5 người này lại rất biết cách đầu tư quản lý, dùng tư liệu thu thập được cùng ánh mắt độc đáo mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi chuyên môn tìm các công ty hạng vừa và nhỏ, có vốn dưới 30 triệu nhưng có tương lai mà đầu tư. Nói ra thì cũng thật lạ, không biết là ánh mắt của bọn họ quá tốt hay là thần tài quá thiên vị bọn họ mà chỉ cần là công ty mà tập đoàn đầu tư Tiệp Khải ra tay đầu tư, bất kể tình hình lúc đó là tốt hay xấu nhưng không quá nửa năm thì sẽ xông lên cứ như búng lò xo, cổ phiếu tăng mạnh trở thành một con gà mái biết đẻ trứng vàng nổi tiếng. Mà thừa dịp giá tăng nhanh, tập đoàn đầu tư Tiệp Khải sẽ thấy tốt là thu lưới, bán hết tất cả cổ phiếu đang nắm giữ kiếm lấy một số tiền lớn rồi lại đi đầu tư vào mục tiêu mới. Cũng vì đôi mắt tiên tri của bọn họ dự đoán được tương lai, sớm hơn người, ngoài mà luôn ra tay hay thu lại sớm hơn một bước. Vì thế, việc đầu tư của những năm gần đây không những kiếm lợi rất nhiều mà danh tiếng của bọn họ cũng dần dần được truyền tụng trong giới này. Có điều bốn người còn lại trong hội rất rõ, cho đến nay, mỗi lần tập đoàn ra tay đều chúng thu hoạch được lợi nhuận thật lớn, trừ nguyên nhân là bọn họ phân công hợp tác cẩn thận phân tích xu thế của thế giới cùng tình hình của mỗi công ty thì nhân vật trung tâm, kẻ lắng nghe ý kiến của mọi người chân chính quyết định hướng đầu tư khiến tập đoàn kiếm được rất nhiều tiền chính là người mà trong mắt của bọn họ không biết là bị thần xui xẻo ám hay là thần tài phù hộ. Thủ lĩnh Trình Khải, mình cần lý lịch con gái các ông chủ lớn để làm cái gì? Kinh hãi mà nhìn nụ cười quỷ quái bên môi của bốn người kia, tự nhiên Trình Khải thấy rùng mình, hét lên mà chất vấn, không phải trong phòng làm việc của chúng ta còn thiếu một nữ trợ lý sao? Khâu Thiệu Thần, người mang kính mắt không vành, ngoại hình có vẻ nhã nhặn lịch sự nhưng luôn làm cho người ta liên tưởng đến hồ ly. Nở nụ, cười gian xảo, hà, người này cười thật nham hiểm, Trình Khải thấy mà sợ, còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói khác đã vang lên. Đúng lúc chuyện chúng ta cần tuyển một nữ trợ lý truyền ra ngoài, bị một số ông chủ khác biết được. Lâm Viên Quân, người có vẻ mặt nho nhã ôn, hòa, cả người phát ra hơi thở như gió xuân, cười rất vô hại mà tiếp lời, chỉ có người thực sự hiểu rõ anh ta mới biết được bốn từ mặt người dạ thú là vì ai mà sáng tạo ra. Bạc có hơi quá không? Góc truyện audio.com. Gì chứ, tên cầm thú này cười như vậy làm hắn cũng muốn buồn nôn. Thật không may, Trình Khải là một trong số ít người nhìn thấu tim của anh ta, lập tức cả người đều nổi da gà. Cho nên lý lịch của con gái các ông chủ cứ bay tới như tuyết rơi. Vương, Nghị Đình, người có vẻ mặt sáng như ánh dương, thân hình rất khỏe mạnh. Bổ sung ngắn gọn, là thế đó, Mel, Từ Thiếu Nguyên, thân đã gần 30 tuổi nhưng lại rất mê phim hoạt hình, dùng một lời thoại kinh điển của phim, biệt đội tên, lửa, để tổng kết, Mel cái con khỉ, nhịn không được mà giống lên, Trình Khải trợn mắt hét. Khi nào thì chúng ta cần tuyển trợ lý, tại sao mình lại không biết? Xin cậu hãy quay đầu lại nhìn xung quanh chút đi, tình hình bi thảm này mà. Còn không tuyển được sao? Khâu Thiệu Thần muốn hắn nhận rõ sự thật. Hơn nữa, buổi trưa mà mình gọi thức ăn nhanh ở ngoài thì sẽ bị tiêu chảy. Lâm Viên Quân bổ sung, mình thì không sao cả, nhún nhún vai, Vương Nghị Đình có tính chất của một con rắn, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể sinh tồn. Khi tinh thần không được tốt thì mình cần có người dịu dàng bưng tới một ly cà phê nóng. Từ Thiếu Nguyên cũng đưa ra yêu cầu của mình, nghe vậy, Trình Khải không biết nói gì, nhìn quanh phòng làm việc một vòng. Thì thấy tài liệu, hồ sơ, bản fax linh tinh, bên này một đống, bên kia một đống, loạn như là có bão quét qua, quả thật cần một trợ lý giúp, sắp xếp lại, nhưng mà, người mà các cậu cần cơ bản chính là người giúp việc, nào phải trợ lý. Ánh mắt liếc về phía sấp lý lịch thật dày kia, Trình Khải không nén được mà cười lớn, hơn nữa, các cậu có thể tưởng tượng được bộ dáng của các thiên kim tiểu thư óng ẹo đó khi phải làm nữ giúp việc cùng đầu bếp. Không, lời này vừa nói ra, bốn người kia im lặng nhìn nhau một cái, sau đó không. Hẹn mà cùng dùng mình, cực kỳ ăn ý mà lắc đầu, đồng thanh thở dài. Không tưởng tượng được, các ông chủ đưa thiên kim tiểu thư yểu điệu nhà mình vào đây ứng cử trợ lý, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là còn có ý đồ khác. Cho nên, hai tay chống nạnh Trình Khải tỏ ra vô cùng đắc ý. Xin hãy quăng sấp lý lịch này vào thùng rác, thực sự phải quăng, nhướng mày, Khâu Thiệu Thần có khuôn mặt hồ ly cười rất ám muội. Mỗi bản lý lịch đều kèm theo ảnh chụp, thật ra cậu có thể coi như đối tượng coi mắt nhìn một chút cũng không sao. Đi chết đi, vẻ mặt, xin tha cho em, Trình Khải châm biếm mà phản kích. Lại, cậu có vẻ cần hơn đó, nghe nói bác gái hối cưới vợ rất giữ mình. Rất không ngại mà chuyển giao tập lý lịch này cho bác ấy. Lời này vừa nói ra liền thấy khuôn mặt hồ ly đang cười của Khâu Thiệu Thần. Đổi sắc quẳng ngay sấp lý lịch kia vào thùng rác như quẳng một củ khoai bỏng. Cũng vì vậy mà dẫn đến một trận cười chế giễu của mọi người. Thoáng chốc mọi người bắt đầu dậu đổ bìm leo, mỗi người một câu trêu chọc. Chế nhạo tiếng cười đùa không dứt mãi cho đến một lúc sau, rốt cuộc có người vòng lại đề tài khi nãy. Nói lại chuyện vừa rồi, đúng là chúng ta thực sự cần một trợ lý. Giọng nói tao nhã vang lên, Lâm Viên Quân cười rất vô hại, yêu cầu lãnh đạo phải giải quyết vấn đề này. Mình không muốn tiếp tục bị tiêu chảy nữa. Trợ lý kia phải biết nấu bữa trưa. Điều kiện thứ nhất được đưa ra, cũng phải biết pha cà phê ngon. Điều kiện thứ hai tuôn ra ngay sau đó, còn phải biết sắp xếp lại hồ sơ sổ sách, nhìn đống tài liệu được xưng là trật tự trong lộn xộn. Góc chuyện audio.com, bên trái một chồng, bên phải một đống. Điều kiện thứ ba cũng nhanh chóng được ném ra. Đi chết đi, trợn tròn mắt Trình Khải nhịn không được mà cười trách móc. Các cậu cần chính là một hợp thể của trợ lý và người giúp việc trên. Đời này làm gì có chuyện dễ dàng thế chứ? Có, nghiêm túc mà gật đầu Từ Thiếu Nguyên, kẻ mê phim hoạt hình, từ từ, đáp lời, chi tiết xin tham khảo tại thuật hợp thể của bảy viên ngọc. Rồng, đáng tiếc loại hài hước nhạt nhẽo này không thu được sự chú trọng mà lập tức thu được tám ánh mắt. Khinh bỉ, tại sao trong hội của chúng ta lại có người nhạt nhẽo thế chứ? Trình Khải cảm thấy mình như đang ở Bắc Cực, mình rất đồng cảm, Vương Nghị Đình, người có khí chất của ánh dương tán thành, cũng cảm thấy rất tẻ nhạt. Vậy thì sao chứ, liếc mắt cười nhạt Từ Thiếu Nguyên, kẻ đang chịu công, kích không nhanh không chậm tung đòn sát thủ, tẻ nhạt vẫn tốt hơn là, xui xẻo, tuyệt chiêu vừa tung ra, lập tức thu được tràng cười ủng hộ điên cuồng của mọi người, lại khiến cho, người xui xẻo, cảm thấy bi phẫn, nhưng cũng, không biết nói gì, ô hô, hắn có thể nói gì đây chứ, hắn đúng là rất xui xẻo, có thể nói gì đây. Vòng quay của sự xui xẻo không lúc nào là không chuyển động. Khi Trình Khải, bị cười đến nỗi ôm vết thương lòng mà rời khỏi công ty trên đường đi. Ngang qua công viên nhỏ thì, gâu gâu gâu, hoa, cứu mạng a, tiếng chó sủa cùng tiếng kêu cứu quen thuộc bỗng nhiên vang lên long trời lở. Đất dần dần đến gần từ phía sau làm hắn sợ tới mức dựng cả chân lông. Quay đầu nhìn lại theo trực giác, sao lại là cô, khi bóng dáng của cô gái đang chạy trốn rất chật vật cùng với con chó to. Đang nhe răng trợn mắt đuổi theo không bỏ kia đập vào mắt thì Trình. Khải kinh hoàng mà kêu lên một tiếng, cũng co cẳng bỏ chạy theo. Gì chứ, hai ngày liên tục bị cùng một cô gái và một con chó làm liên lụy không đâu, đây là kiểu xui gì chứ? Là số xui gì chứ? Wow, sao lại là anh? Câu hỏi bi phẫn tương tự cũng phun ra từ miệng Giang Dục Phương, cô khóc không ra nước mắt. Hu hu, tại sao lại cho cô gặp phải cái tên sợ chó? Không xài được, này nữa chứ, lẽ nào ông trời không thể ban cho cô một anh hùng đánh chó sao? Đây là kiểu xui gì chứ? Số xui gì chứ, sao cô lại đi chọc con chó hoang đó nữa chứ, vừa chạy vừa gào lên, Trình, Khải thực sự không thể tin được có người lại ngốc đến nỗi đi chọc một con chó hoang hung ác lần nữa, làm sao tôi biết được chứ, là con chó đó ghi thù chứ bộ, tôi vừa mới từ bên cạnh công viên đi ngang qua từ xa nó nhìn thấy đã rượt theo liền, trừ việc bỏ chạy ra thì tôi còn biết làm gì nữa, Giang Dục Phương tràn đầy, uất ức mà tố khổ chỉ còn nước chưa đeo một tấm bảng ghi. Tôi vô tội, trước ngực mà thôi, chúng ta có cần có duyên đến thế không? Hỏi một cách hết sức ai oán, nhưng, khi thấy thể lực của cô sắp không chịu nổi nữa mà chạy chậm lại thì. Trình Khải vẫn vươn tay kéo lấy cánh tay cô mà ra sức chạy như điên. Tôi cũng đâu muốn chứ, lắc đầu kêu gào, cô cũng đâu muốn thế này. Gâu gâu gâu, trong tiếng gào khóc tiếng cho sủa hung hăng khiến người ta kinh hồn bạt vía cũng không ngừng theo sát ở phía sau làm cho Trình Khải căng cả dây. thần kinh, hắn kéo lấy cô, dùng hết tất cả sức lực mà chạy trốn, rất sợ. Chậm một chút thì sẽ tặng không cho con chó kia một cái. Chân giò hun, khói kim hoa, chạy chạy trốn trốn, cũng không biết chạy đã bao lâu, ngay lúc giang dục. Góc chuyện audio.com, Phương sắp hết hơi mà muốn đầu hàng cho xong thì Trình Khải lại kéo lấy. Cô chuyển hướng chạy vào một chỗ trống có không ít người đang từ từ chạy bộ. Mà con chó đen kia vừa thấy có nhiều người thì bản tính tránh nơi hung. Hiểm trời sinh của động vật cũng khiến nó tự động bỏ qua cho việc truy. Đuổi, sủa giữ một tràng rồi kiêu ngạo bỏ đi. Chảnh ớn không, chỉ là một con chó lang thang mà cũng dám kiêu ngạo với tinh anh của vạn. Vật như thế, bị một con súc vật coi thường, Trình Khải tức đến nỗi dậm chân, có điều cũng không dám đuổi theo đòi lại công lý. Nó tha cho là may rồi, bởi vì tinh anh của vạn vật bị nó rượt đến nỗi sợ tè cả da quần, nên đương nhiên nó có thể kiêu ngạo, đồng thời với việc thở phì phò, Giang Dục Phương còn không quên chế nhạo. Khuôn mặt trắng nõn xinh xắn cũng vì vừa rồi chạy trốn mà trở nên có vẻ hồng. Hào khỏe mạnh, xinh đẹp căng mịn đến nỗi dường như có thể búng ra sữa. Nghe vậy, Trình Khải liếc xéo cô một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên. Bịch, tiếng đập vang dội cùng với một trận đau nhức đánh úp vào lưng. Còn chưa kịp, quay đầu nhìn xem rốt cuộc kẻ nào ăn phải mật gấu mà đánh lén sau lưng. Hắn thì tiếng cười ha hà vui vẻ đã vang lên bên tai. Ha ha ha, đây không phải anh Trình sao? Giọng nói như tiếng chuông lớn, vang lên chào hỏi, một người trung niên chừng 50-60 tuổi mặc đồ, thể thao từ phía sau xuất hiện, Chủ tịch Trương, nhận ra người vừa đến, Trình Khải cười khổ mà gật đầu. Chào hỏi, làm sao cũng không ngờ được sẽ gặp phải ông chủ của một công ty mà hắn từng có quan hệ trước đây ngay tại chỗ này. Đã lâu không gặp, cậu cũng đến chạy bộ để rèn luyện thân thể sao? Thấy, sắc mặt hắn rất hồng hào, trên mặt còn có mồ hôi, trong lòng Chủ tịch Trương rất tán thưởng anh bạn trẻ tuổi này nên lập tức nhiệt tình mà. Cười hỏi, đúng vậy, không ngừng cười gượng, Trình Khải không có mặt mũi nào đi nói thật ra mình bị chó rượt đến đây. Mặc đồ tây đi chạy bộ, đúng là nói dối mà không nghĩ ngợi, đàn ông thật thích sĩ diện. Giang Dục Phương còn đứng một bên thở dốc nghe vậy thì nhịn không được mà. Cười sằng sặc lập tức rước lấy một cái liếc xéo cảnh cáo của Trình. Khải, thật tốt quá, không phát hiện sự khác thường giữa hai người, Chủ tịch Trương hết sức phấn khởi nên lại đập mạnh vào lưng hắn vài cái, hớn hở. Nói, hiếm khi gặp được nhau, không bằng chúng ta cùng nhau chạy đi. Chạy xong tôi mời cậu đi ăn cơm, anh bạn trẻ này là một nhân tài, có cơ hội thì phải làm thân, chỉ có lợi chứ không có hại. Không cần đâu, tôi vừa chạy xong, vừa rồi bị chó rượt nên, bị ép vận động, xong, không dễ gì mới được thở một hơi, bây giờ Trình Khải nghe thấy chữ chạy liền biến sắc vội vàng xua tay từ chối gấp. Vậy sao chứ, trên mặt hiện vẻ hơi thất vọng, sau đó Chủ tịch Trương lại phấn chấn tinh thần, lịch sự hỏi. Đúng rồi, nghe nói tập đoàn của cậu, có ý tuyển trợ lý, tôi có đứa con gái mới du học về, mặc dù có thể sắp xếp cho nó vào công ty nhà mình nhưng tôi lại hy vọng nó ở bên ngoài lấy kinh nghiệm trước đã. Nếu như có cơ hội, không biết có thể đến chỗ cậu học tập một chút không? Nếu có thể nhân đó mà tạo ra tia lửa điện, vậy thì không gì tốt hơn. Không phải chứ, sao chuyện tập đoàn bọn họ muốn tuyển trợ lý lại lan truyền nhanh như vậy? Rốt cuộc là ai tung tin này ra chứ? Thầm ngờ vực, mặt Trình Khải lặng lẽ chuyển sang xanh. Góc chuyện audio.com. Thứ nhất, hắn không thích cách nhờ vào ân tình mà đi cửa sau thế này. Thứ hai, ngại quá, trợ lý tuyển vào còn phải kiêm luôn chức vụ bà bếp. Thứ ba, mặc dù nói ra thì có vẻ không biết xấu hổ nhưng hắn không thể không nói, vô cùng nghi ngờ đây là dùng danh nghĩa trợ lý để đạt mục đích thân cận. Nghĩ tới khả năng này, đắc đầu hắn liền cảm thấy tê dại, đang nghĩ nên từ chối khéo như thế nào thì ánh mắt liền quét qua cô gái cùng chung hoạn nạn với hắn đang đứng bên cạnh. Ngay sau đó ý tưởng lóe lên, đã có cách rồi. Chủ tịch Trương, thật ngại quá, chúng tôi đã nhận một trợ lý mới rồi, e rằng phải để ông thất vọng. Ra vẻ tiếc nuối để biểu thị sự áy náy nhưng trên gương mặt anh Tuấn lại lấp lóe vẻ vui sướng. Ha ha, binh đến thì tướng đỡ, nước lên thì đất chặn, không sợ, không sợ. Đã có trợ lý mới rồi, Chủ tịch Trương lộ vẻ hơi kinh ngạc, lạ thật, hai ngày trước mới nghe tin nói tập đoàn đầu tư Thiệp Khải có ý tuyển dụng trợ lý mà hôm nay đã tìm được rồi, tốc độ không phải tầm thường nha. Đúng vậy, Trình Khải không chút e ngại mà gật đầu cười hề hề chỉ về phía Giang Dục Phương. Đây là trợ lý mới của chúng tôi. Cô, khi nào thì cô đi ứng tuyển vị trí trợ lý và còn được tuyển dụng, sao bản thân cô cũng không biết chứ? Giang Dục Phương vốn vô tội mà đứng xem, thấy ngón tay thon dài kia đột nhiên chỉ vào mình thì lập tức sửng sốt há hốc mồm. May mà kịp thời nhìn thấy vẻ cầu cứu trong mắt hắn, lúc này cũng phản ứng lại, nghĩ tới suốt hai ngày nay anh chàng này cũng không bỏ rơi mình, rất có nghĩa khí mà liều. Mình bị chó giật chung với cô, lúc này là lúc cô cũng nên báo đáp người ta rồi. Nghĩ đến đây, cô vội vàng lịch sự mà mỉm cười gật đầu với chủ tịch Trương đang kinh ngạc tỏ vẻ lời của hắn không phải là giả. Tin là thật, mặc dù chủ tịch Trương rất thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể cười đáp. Ai, chậm một bước rồi, tiếc quá. Rất sợ lời nói dối sẽ bị vạch trần bất cứ lúc nào, Trình Khải vội vàng. Vàng nói, chủ tịch Trương, thật ngại quá, chúng tôi còn có việc phải đi trước một bước, có cơ hội thì lần sau gặp lại. Nói xong còn vội vã gật đầu chào, tạm biệt, rồi nhanh chóng kéo lấy. Trợ lý mới, chạy như bay, mới bị chó rượt xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi cho đủ thì giờ lại bị hắn kéo. Chạy một mạch, Giang Dục Phương chỉ cảm thấy hai chân sắp gãy rồi, khuôn mặt tái xanh thê thảm, đang muốn mở miệng phản đối thì đột nhiên bị kéo. Quẹo qua một ngã rẽ, sau đó lại thấy cuối cùng hắn cũng chịu dừng chân. Tạ ơn trời, tôi nghĩ anh mà còn kéo tôi chạy tiếp nữa thì tôi đã tính cứ. Ngồi phịch xuống đất cho anh tha đi đó. Cùng với việc đứng lại, cô thở, phì phò, nhịn không được mà nói thầm. Nghe vậy, Trình Khải liếc nhìn cô một cái, không nén được mà bật cười. Tôi, nghĩ với, nhiệt duyên, suốt hai ngày bị chó rượt của chúng ta, giới, thiệu với nhau một chút thì cũng không có gì quá đáng. Có lý, nhớ đến hai ngày nay, hoạn nạn có nhau, Giang Dục Phương cũng nở nụ cười, rất tự nhiên mà chia tay ra, chủ động tự giới thiệu. Chào anh, tôi họ Giang. Giang Dục Phương, chào cô, tôi là Trình Khải. Bàn tay thon dài nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà lắc lắc, Trình Khải cũng nhanh chóng giới thiệu tên họ của mình. Đồng thời còn không quên cảm ơn. Thật xin lỗi, lúc nãy đã lấy cô làm lá chắn, cũng cảm ơn vì cô đã phối hợp. Đừng khách sáo, khoát tay, cô nheo mắt cười. Góc chuyện audio.com, tôi mới phải cảm ơn anh vì đã hai lần giúp tôi thoát khỏi miệng chó. Hai, tuy rằng chạy rất khổ sở nhưng ít nhất cũng chạy thoát. Lời nói cùng cử chỉ tự nhiên phóng khoáng của cô tự nhiên làm cho lòng Trình Khải nổi lên hào cảm, sau đó không nhịn được mà chủ động bắt chuyện, không biết cô Giang đang công tác ở đâu, công ty có gần đây không, bây giờ thông thường là thời gian làm việc, hắn đoán là công ty của cô ngay gần đây nên mới gặp phải sự truy đuổi của cùng một con chó trong hai ngày liên tục ở gần chỗ này. Nghe vậy, Giang Dục Phương vuốt mũi, xấu hổ mà cười. Nghề nghiệp hiện nay của tôi là làm sâu gạo, hỏng rồi, nói với người ta bây giờ mình đang rơi vào tình trạng thất nghiệp thì hình như có hơi mất mặt, nhưng cô cũng không muốn nói dối. Sâu gạo, hơi ngẩn ra, sau đó phản ứng trở lại, vẻ mặt Trình Khải nén cười, làm như rất hâm mộ. Một nghề mà ai cũng muốn làm, ê thật không lịch sự chút nào, nghe ra vẻ trêu chọc trong lời của hắn, cô đau buồn mà kháng nghị, tôi làm sâu gạo chưa lâu lắm, ít nhất tháng, trước tôi còn là một trợ lý rất siêng năng. Ô hô, cô có vận xui nên không thể gặp mặt thủ trưởng mới, bị soi mói khắp nơi nên mới dứt khoát từ chức. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lòng dạ của ngài chủ tịch khoan dung hơn, luôn. Dùng ánh mắt hài hước để bao dung những chuyện xui xẻo kỳ lạ xảy ra trên người cô. Ngược lại, người thừa kế trẻ tuổi kia lại thiếu sự rộng rãi. Ấy, trợ lý, trước kia cô ấy là trợ lý. Như vậy việc sắp xếp hồ sơ sổ sách rất cơ bản kia chắc là không có vấn đề gì, chỉ còn lại. Trong đầu lóe lên ý tưởng, Trình Khải vuốt cằm, không nói một lời mà đánh giá cô, mắt lấp lánh, giống như đang có một chủ ý gì không hay. Sao, sao thế, bị nhìn đến nỗi rợn da gà, Giang Dục Phương vô thức mà lùi hai bước vẻ mặt đề phòng. Hết, người này nhìn cô như thế, sẽ không phải là tên bại hoại bên ngoài nhìn lịch sự, bên trong lại biến thái chứ. Phát hiện đột nhiên cô nổi lên sự đề phòng, đầu tiên Trình Khải ngẩn ra, sai đó hình như nghĩ ra điều gì, không khỏi cười rất thú vị. Cô khẩn, trương cái gì, tôi bảo đảm tôi không phải là người xấu. Người xấu đương nhiên sẽ không nói mình là người xấu. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ê, không lịch sự. Lần này đổi lại là hắn liếc xéo cô mà phản đối, trịnh trọng giải thích. Tôi chỉ đang nghĩ đến một chuyện, nghĩ cái gì mà phải nhìn chằm chằm người ta như thế. Trợn mắt lại, cô tràn đầy nghi ngờ. Tôi đang nghĩ, hắn vuốt cằm cười gian xảo. Cô pha cà phê có ngon không? Hả, chưa bị ai chê, tôi nghĩ chắc cũng tạm. Người này làm sao thế, tự nhiên đưa ra câu hỏi trên trời không hà. Biết nấu ăn không? Tiếp tục hỏi một cách gian xảo. Biết, biết chứ, vẻ mặt hoài nghi, cảm thấy anh ta càng hỏi càng kỳ quái. Vậy, hai tay nhiệt tình đặt lên vai của cô, Trình Khải cười hết sức chân thành. Có hứng thú đến chỗ tôi làm việc không? Ó ó, cô bị lừa rồi, cô thực sự bị lừa rồi. 10 giờ sáng, kéo hai túi nguyên liệu nấu ăn mới mua từ chợ vào công ty, Giang Dục Phương không nhịn được mà buồn bã nghĩ thầm. Hu hu, hai tuần trước, vì nhất thời tò mò mà cô đi theo tên đàn ông đáng ghét kia đến công ty tham quan, lúc đó mới ngạc nhiên mà phát hiện thì ra hắn chính là tên cầm đầu của tập đoàn đầu tư Tiệp Khải. Nghe đồn có, bản lĩnh sửa dở thành hay, trở nên có tiếng tăm trong giới thương nghiệp vài năm gần đây như bản thân cô đã nói. Góc chuyện audio.com, lúc ấy, dưới tình huống hết sức kinh ngạc lại bị miệng lưỡi trơn tru của hắn cùng tiền lương rất cao hấp dẫn, nhất thời choáng váng mà ngu ngốc. Nhận lời mời của hắn, vào công ty làm trợ lý. Kết quả, hối hận không, kịp, nhìn cô bây giờ mà xem, công việc chính là nữ giúp việc cùng bà bếp mỗi ngày có thể dành ra 2 tiếng đồng hồ để làm việc thực sự của một trợ lý là đã mừng thầm rồi. Có trợ lý của công ty nào mà mỗi ngày phải đi chợ mua đồ ăn chứ? Các anh, nói đi chứ, càng nghĩ càng căm tức cả người cô nhếch nhác mà. Chống nạnh đứng trước cửa công ty, hung hăng tức giận hỏi mấy tên đàn. Ông đang vùi đầu nghiên cứu tin tức vốn liếng của các công ty trên thị trường chứng khoán, hoàn toàn không có vẻ khách sáo cùng dè dặt của nhân viên mới. Trên thực tế, bởi vì 2 tuần nay cùng ăn cùng ở, cô sớm đã rất thân thiết với 5 tên đàn ông này, biết rất rõ mặc dù bọn họ có nhiều thói quen cùng rất cổ quái, nhưng chỉ cần hiểu một chút là đảm bảo mỗi người đều rất ngoan ngoãn, rất dễ ở chung. Nghe tiếng, 5 tên đàn ông bên trong không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía cô, sau đó lại không có lương tâm mà cười phá lên. Dục Phương, hôm nay em lại bị nước thối gì phun chúng sao? Tên vô lương, tâm thứ nhất, Khâu Thiệu Thần không thể nén cười mà hỏi, cảm thấy mỗi ngày trên đường cô đi làm đều có những chuyện xui mới lạ xảy ra, quả thực là một chuyện rất kỳ lạ. Ngẫm lại, hôm qua là dẫm phải phân chó, hôm kia là xe chết máy giữa đường. Hôm kia nữa là thang máy bị trục trặc, cô bị nhốt trong đó mà kêu cứu. Hôm trước nữa là, hai, tóm lại một câu, xui ngập đầu không, kịp đếm, mình nghe thấy, tên vô lương tâm thứ hai, Lâm Viên Quân bước lên trước. Người tới người lui trên người cô cuối cùng nở một nụ cười làm người ta thấy gai mắt mà tuyên bố đáp án, mùi cá tanh, xì, thật đáng thương, tên vô lương tâm thứ ba, Vương Nghị Đình vốn rất muốn có lương tâm mà nén cười nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cười phì ra. Mình hết sức nghi ngờ phong thủy của công ty chúng ta có vấn đề. Tên vô lương tâm thứ tư, Từ Thiếu Nguyên dùng ánh mắt chế nhạo quét tới người, cô và một tín đồ xui xẻo, khác cảm thấy trong một công ty nho nhỏ chỉ có 6 người mà đã có 2 người cực kỳ xui xẻo, tỷ lệ này lớn kinh. Người quả thực là có vấn đề. Này, nhận lấy ánh mắt trêu chọc, Trình Khải trừng mắt phản đối, bởi vì mình cũng thuộc bộ tộc xui xẻo, nên khá đồng cảm với tình trạng thê thảm của cô, lập tức bước lên hỗ trợ. Anh xách mấy thứ này xuống bếp em đi, thay quần áo trước đi. Nhận lấy 2 túi nguyên liệu nấu ăn lớn, hắn nhìn cô gái cả người ướt sũng, còn tỏa ra mùi cá tanh, mặc dù hơi buồn cười nhưng vẫn cố nén lại. Mấy anh thật là vô lương tâm mà, không an ủi người ta thì thôi, còn cười người ta nữa, mấy anh có phải là con người không? Đau buồn mà hét lên, Giang Dục Phương đang rất thảm hại, căm hận mà chạy nhanh vào căn phòng. Bên trong, chỉ muốn nhanh chóng thay bộ quần áo ướt sũng trên người ai. Ngờ phía sau lại vang lên tiếng cười lớn của đám đàn ông vô lương tâm. Kia, hu hu, cô xui xẻo là thật, người ta cười thì cũng không có tư cách nói gì được. Vọt vào phòng, bởi vì thường xuyên gặp chuyện xui nên Giang Dục Phương đã sớm quen để sẵn ở công ty một bộ quần áo sạch sẽ, quả nhiên hôm nay đã phát huy tác dụng, lập tức thay đồ nhanh như chớp khi cả người nhẹ. Góc chuyện audio.com, nhàng thoải mái bước ra khỏi phòng, dưới ánh mắt giễu cợt của mọi người. Thì ai oán trợn lại một cái rồi mới xoay người vào trong bếp. Em hận anh, vừa bước vào bếp, trừng mắt nhìn tên đàn ông đang lấy rau quả từ trong túi ni lông ra, cô lườm nguýt giống như mang oán mang hận. Ô hô, đều là do tên đàn ông này lừa cô, nói gì mà mời cô làm trợ lý. Kết quả là nấu cơm, làm việc vặt, một tay bao hết công việc của Ô Xin. Ngày nào cũng phải ra chợ mua đồ ăn mới có thể khiến cho vận xui bình. Thường không dứt của cô càng thêm không thể cứu vãn. Nghe thế, Trình Khải từ từ xoay người lại, sờ lên hai má cô, không biết học từ đâu ra lời kịch hài hước nghe qua rất buồn nôn. Em yêu, nói hận thì quá nặng rồi, hoa, wow, anh học từ đâu ra lời kịch này vậy, thật mắc ói, hét lên ầm ĩ, đập thật mạnh lên bàn tay đáng ghét của hắn, Giang Dục Phương ớn lạnh mà xoa mạnh lên hai cánh tay đang dựng chân lông của mình, cả người cũng nổi da gà, ai, tên này là người thời bà Quỳnh, 5. Sao chứ, thật muốn ói. B. Hiếm khi anh muốn làm thanh niên có máu văn nghệ một chút, em lại nói. Với anh rằng mắc ói, thật quá đáng mà. Liếc xéo cô, bất mãn mà phản. Đối, anh mới quá đáng đó. Lớn tiếng phản bác, cô oán hận tố khổ. Là ai nói em, đến làm trợ lý, kết quả bây giờ việc em làm là gạo củi dầu mắm tương cà. Mỗi ngày, thời gian ở trong bếp còn nhiều hơn thời gian ở trước bàn làm việc. Đáng ghét, chuyện đến nước này, cuối cùng thì cô cũng hiểu nguyên nhân tại. Sao khi đó hắn lại hỏi cô có biết nấu ăn, pha cà phê không rồi? Bị chuột dạ, Trình Khải vuốt mũi, không ngừng cười gượng, nhỏ giọng. Chống đối, nhưng anh thấy em lo chuyện gạo củi dầu mắm tương cà cũng. Rất vui vẻ mà, bị nghẹn họng, Giang Dục Phương trợn mắt nhìn hắn, trong nhất thời không tìm được lời biện bạch. Ô hô, đáng ghét, bị cái tên này nói trúng rồi. Trên thực tế, mặc dù ngoài miệng cô phàn nàn thì phàn nàn, nhưng mỗi lần chỉ cần nhìn thấy mấy tên đàn ông kia ăn như hổ đói mà cô sạch sẽ thức ăn. Trên bàn, hơn nữa vẻ mặt còn rất thỏa mãn thì cô lại cảm thấy có thành. Tựu, không nén được mà cũng vui vẻ theo. Được rồi, nếu em thật sự không muốn phụ trách nấu ăn, vậy anh sẽ mướn một. Người giúp việc đến hỗ trợ là được. Thấy đôi mắt cô trợn to, còn không? Nói chuyện cả buổi trời thì Trình Khải cho rằng cô đang tức giận lập. Tức cười hứa hẹn, em cũng không nói là không nấu. Đỏ mặt lên, cô lắp bắp mà hét lớn, lúc này lại không muốn cho người khác đến xâm phạm vào. Nhà bếp của cô, bây giờ là tình huống gì chứ? Vừa rồi còn oán trách nhưng nói mời một giúp việc đến nấu cơm thì cô ta lại tức giận, thật là khó hầu hạ. Lén nói thầm, Trình Khải gãi gãi đầu, rất dè dặt mà hỏi. Vậy, rốt cuộc là có cần mướn giúp việc nấu cơm hay không? Nếu cô thật sự không muốn nấu cơm thì hắn sẽ mướn người. Không được, đương sự còn chưa trả lời thì ngoài cửa bếp đã truyền đến tiếng. Phản đối quyết liệt của tên kén ăn Lâm Viên Quân, đồ ăn mà Dục Phương, nấu rất hợp khẩu vị của mình, nếu đổi người nấu thì mình sẽ bãi công để. Phản đối, sau khi tỏ rõ lập trường, cũng chả thèm để ý đến câu trả lời của người ta liền tự ý đi về phía WC giải quyết nhu cầu sinh lý. Tên rùa mốc này, ai thèm để ý đến cậu, Trình Khải ló đầu ra, hét về phía. Bóng lưng của tên soi mói kia, rồi lại lui người về, rất nghiêm túc nói. Đừng để ý đến lời của tên đó, nếu em thực sự thấy uất ức vậy anh sẽ. Gocchuyenaudio.com, mướn người giúp việc đến thay thế em chỉ cần yên tâm làm trợ lý là. Được, nói đến đây, hắn cũng cảm thấy để cho người ta phụ trách nấu cơm chưa cho mọi người là có chút ức hiếp người khác nên chột dạ. Em cũng không thấy uất ức gì. Ngượng ngùng mà nói mình vẫn thích thú. Giang Dục Phương xấu hổ mà đỏ mặt lại có chút quê quá mà hóa điên, giận dữ hét lên. Đi ra, em còn phải rửa mấy thứ rau quả này, rất bẩn, cùng với việc nói chuyện cô cũng đẩy hắn ra khỏi bếp. Không thấy uất ức vậy thì tình nguyện sao? Nhìn dáng người nhỏ nhắn đang vui vẻ bận rộn trong bếp kia Trình Khải có. Chút giờ khóc giờ cười. Gì chứ, vậy sự oán trách lúc trước của cô thì sao, miệng thì nói không cần nhưng hành động lại rất thành thật. Cách chương.